Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2944, chương 2945, Liêu Phi Bạch Chi Mưu. Hoàng đế Băng Hà lễ nghi là cực kỳ rườm rà, dù là chính vào Đại Chu chiến hỏa nhau nhau, lễ nghi không thể thiếu. Đối với chuyện này, cho dù là trốn ở Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bên trong Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Tàn Hồn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, thừa tướng nghe Cương xuất lĩnh quần thần 3 lần thượng thư, lại hiện lên chi lấy tình. Tân Hoàng Cơ Ngao cuối cùng hạ chỉ, tang dụng cụ giản lược, quần thần chịu tang 3 ngày, Cơ Ngao chịu tang 27 ngày. Bên trong cũng phát sinh qua một điểm nhỏ nhạc đệm. Cơ Ngao ý đồ lấy hiếu tên, đem tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Hạ gọi đến vội về chịu tang, lại nhất cử cầm xuống. Đáng tiếc là hai vị này cũng không kém, bên người cũng là có cao nhân tồn tại, ngược lại mắng to Cơ Ngao lang tâm cẩu phế, ám sát phụ hoàng không nói, còn muốn mưu toan lấy phụ hoàng danh nghĩa dụ giết bọn hắn. Đối với cái này, Cơ Ngao cũng là bất đắc dĩ, chỉ là thử một lần, không nghĩ tới hai vị này phản ứng lớn như vậy. Chỉ chớp mắt cũng là 4 tháng sau. Đi qua 4 tháng, Đại Chu triều cục xem như ổn định lại, trước mắt Đại Chu cũng coi là tạm thời ổn định lại. Đại Chu xem như triệt để tách rời, đầu tiên đánh minh chiêu bài chính là ly thân vương Cơ Nguyên, nói Đại Chu chính thống ở hắn nơi đó, chính mình tiến vị nhiếp chính thân vương, đánh ra Đại Chu chiêu bài thảo phạt thí quân thí phụ Cơ Ngao, đồng thời gửi công văn đi cho tứ hoàng tử Cơ Uyên cùng thất hoàng tử Cơ Hà, hẹn hắn nhóm cùng nhau thảo phạt Cơ Ngao. Cơ Uyên cùng Cơ Hạ tuy nhiên 10 vạn cái không nguyện ý, nhưng ở thảo phạt thí quân thí phụ Cơ Ngao về điểm này, bọn họ có điểm giống nhau, mà lại Cơ Nguyên chiếm cứ đại nghĩa, cho nên hai vị này hoàng tử là nắm lỗ mũi hưởng ứng Cơ Nguyên hào thua thiệt. Vẫn như cũ bị Cơ Nguyên gia phong vì thà thân vương cùng cùng thân vương, nhưng chỉ có trên danh nghĩa lệ thuộc mà thôi. Trên thực tế, thà thân vương Cơ Uyên dừng trước tự thành nhất quốc, cùng thân vương Cơ Hạ cũng là tự thành nhất quốc, lại thêm Cơ Ngao kế thừa Đại Chu. Đại Chu trên thực tế chia ra làm 4. Bất quá, nghe nói bởi vì Đại Chu phân liệt, lời trước đó phân phong hầu quốc, quận quốc đều có cát cứ chi tâm, đều trong bóng tối chiêu binh mãi mã, toàn bộ hồng hoang, một bộ quần hùng cùng nổi lên bộ dáng. Ban đầu, Đại Chu hỗn loạn, hẳn là ma tộc thời cơ, nhưng trên thực tế, Đại Chu lần này chia cát, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bị đâm tử vong, đột nhiên liền để Đại Chu tất cả mọi thứ kéo về quỹ đạo. Tình báo không hề ngoài ý muốn tiết lộ, chuyển vận vật tư cũng đột nhiên liền thông thuận, không có nội bộ cản tay, ma tộc quân tiên phong ngược lại bị ngăn chặn, mà ma tộc chính mình cũng bắt đầu vững chắc đã cùng Tiêu Hóa đã chiếm lĩnh địa bàn. Ma tộc trong khoảng thời gian này liên tục đánh hạ Đại Châu, cần thời gian tiêu hóa những này thành quả, mà bởi vì làm theo ý mình nguyên nhân, yêu tộc quân tiên phong cũng có chỗ thu liễm. Trước kia là Đại Chu nội bộ chính mình tìm đường chết, bây giờ phân liệt về sau, từng cái vì bảo vệ chính mình cũng là dùng hết lực lượng lớn nhất, cho nên yêu tộc cũng thu liễm an ổn xuống. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại lục đột nhiên liền tiến vào trước đó chưa từng có tương đối bình tĩnh kỳ. Thế là, hồng hoang đại lục tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Bắc Hải. Cái này Bắc Hải chỉ là Bắc Hải Châu Công Phủ, cũng là chỉ này rộng lớn vô cùng Bắc Hải, cốt bởi vì hơn 1 tháng trước, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xuất lĩnh đại quân, đánh tới Trường Lăng quận quận dưới thành. Khắp thế giới ánh mắt tự nhiên đều rất ngạc nhiên, không có Diệp Chân Bắc Hải Châu Công Phủ hội ứng đối ra sao. Bắc Hải Châu Công Phủ ứng đối rất đơn giản, vận dụng Bắc Hải Châu công phủ chủ lực, bao quát trấn hải quân ở bên trong, áp dụng vườn không nhà trống chiến thuật, đem ma tộc số trăm vạn đại quân ngăn ở Trường Lăng ngoài thành. Mà lại, tiếp chiến ngày thứ tư, trấn hải quân liền đánh ra một cái cực kỳ xinh đẹp trận tiêu diệt. Lấy 30 vạn phá trăm vạn, đem ma tộc tiên phong đại quân giết cái mông nước tiểu chảy. Xác chết chồng chất như núi, nhưng loại này trận tiêu diệt thời cơ liền chỉ có một lần. Sau đó, ma tộc cùng trấn hải quân liền tiến vào giai đoạn giằng co. Tiến vào một loại huyết nhục ma bàn hình thức, mỗi ngày đều không ngừng có ma tộc đại quân bị giết chết. Nhưng là tinh nhuệ vô cùng trấn hải quân, mỗi ngày cũng không ngừng có người tại tử vong. Bất quá, toàn bộ hồng hoang đại lục ánh mắt cũng không có tập trung đến Trường Lăng thành, mà chính là vẫn như cũ tập trung đến Bắc Hải. Mấy tháng tin tức truyền bá xuống đến Bắc Hải thủy tộc phải vào tập Bắc Hải quận tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ, mà theo thời gian tiến hành, này ùn ùn kéo đến Bắc Hải thủy tộc tiến lên tràng diện đã sớm truyền khắp Đại Chu. Một tháng trước, Bắc Hải bên trên đã tươi gặp thương thuyền, mà bây giờ, duyên hải khu vực đã không thấy một cái Đại Chu bách tính. Cái này cố nhiên có Bắc Hải Châu công phủ sớm thông chi Đại Chu dân chúng rời xa tránh họa cũng là nguyên nhân chính. Chi mấy lần trước, có Diệp Chân tại, Bắc Hải bách tính tựa hồ chưa sợ qua. Lần này, Diệp Chân không có ở, Bắc Hải bách tính trong lòng cũng không chắc chắn, sớm liền rút lui. Mà mấy ngày gần đây nhất, ấn lộ trình tính toán, cũng chính là Bắc Hải thủy tộc đổ bộ thời gian. Cho nên toàn bộ hồng hoang đại lục thế lực khắp nơi đều đưa ánh mắt về phía Bắc Hải. Đều muốn biết một mực cường ngạnh vô cùng Bắc Hải Châu công phủ như thế nào đối mặt Bắc Hải thủy tộc đâu. Nhất là Bắc Hải Châu công phủ chủ lực trấn hải quân cơ hồ toàn bộ phái hướng cùng ma tộc tác chiến. Tình huống dưới, có thể xưng cả thế gian đều chú ý. Bắc Hải Châu công phủ bên trong, đầy mắt đều là tơ máu Liễu Phong. Đã mấy ngày mấy đêm không ngủ Liễu Phong, chính là một mặt thẹn nhưng đứng tại phu nhân Liêu Phi Bạch trước mặt. Phu nhân, là thuộc hạ vô năng, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ ma tộc, lại còn muốn phu nhân tự thân lên trận. Thật sự là, không phải người vô năng. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, ma tộc các phương 300 vạn đại quân, cũng là từng cái đứng đấy bất động để ngươi chặt. Cũng đến thời gian, huống chi, còn tinh nhuệ vô cùng, người có thể lấy 100 vạn đại quân số lượng ngăn trở 300 vạn tinh nhuệ. Ta đã rất lợi hại thỏa mãn, Liêu Phi Bạch nói ra, thế nhưng là thủy tộc bên này, đang khi nói chuyện, Liễu Phong trên mặt vẻ xấu hổ càng sâu. Phu nhân, liền trước mắt mà nói, thuộc hạ thực sự không biết còn nhiều hơn lần tài năng triệt để đánh tan ma tộc đại quân, đem ma tộc đại quân đánh cho tàn phế, mà lại thuộc hạ cũng không biết đem ma tộc đại quân đánh tan đại quân về sau, quân ta còn có thể còn lại bao nhiêu hữu sinh lực lượng, lại chỉ huy đối phó Bắc Hải thủy tộc. Những này thuộc hạ thật sự là không có nắm chắc, hết sức nỗ lực là được. Liêu Phi Bạch ánh mắt yên tĩnh, thế nhưng là phu nhân ngươi, yên tâm, ta cũng sẽ hết sức nỗ lực. Hội nghiêng dùng hết khả năng, ngăn chặn thủy tộc đại quân, chờ đợi hồi sư ngày đó. Nếu không thể, Liêu Phi Bạch nói đến đây, Liễu Phong thần sắc đột nhiên liền trở nên khẩn trương lên. Như đợi không được ngươi hồi sư, ta cũng sẽ tìm cách bảo toàn đã thân thể, hoặc đợi nhà ngươi Diệp soái trở về, hoặc dốc lòng khổ tu, vì Bắc Hải, vì ngươi nhà Diệp soái báo thù huyết hận. Liễu Phong thần sắc trong chớp mắt liền trở nên kích động lên. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ cũng là dốc hết tâm huyết, cũng tất tại trong vòng 3 tháng, đánh tan ma tộc đại quân. Hồi viên phu nhân, tốt, ta chờ. Tiếng nói rơi xuống đất, Liêu Phi Bạch liền hóa thành một vệt sáng xanh biến mất. Nhìn lấy biến mất Liêu Phi Bạch, Liễu Phong trầm ngâm một lát, liền đỉnh lấy đỏ bừng hai mắt, hướng đi nghị sự đại điện, Bắc Hải quận cảnh nội. Bởi vì ven biển nguyên nhân, quận nội hà đường trải rộng, hồ bạc cờ vải, bất quá, lớn nhất cùng dài nhất một con sông, lại là Vĩnh Bình bờ sông. Đây là một đầu Bắc Hải bách tính mong đợi vĩnh viễn suôn sẻ không hiện lớn bờ sông. Lúc này lại là dao động chập trùng, thủy khí bốc lên thủy khí trong, vô số thủy yêu như ẩn như hiện, ở trong đó bận rộn. Một đạo lam sắc thủy quang từ trên trời giáng xuống, lập tức liền có thủy yêu phóng lên tận trời kiểm tra. Nhưng sau đó liền lui về đến, một đám thủy yêu lui tán về sau, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh nghênh đón. Đệ muội, đại ca, tam ca, đến không là người khác, chính là Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch vừa đến, liền thẳng vào chính đề. Đại ca, tam ca, nước này trận một chuyện, chuẩn bị như thế nào? Các thủy phủ nhân mã, rút về bao nhiêu, đều đã theo kế hoạch sẵn sàng. Tĩnh Hải Đại Thánh lại là vẻ mặt vội vàng. Đối đệ muội, ngươi để cho chúng ta khí thủ thủy phủ, từ bỏ Bắc Hải Long Cung, mang theo có thể chiến thủy tộc toàn bộ lui vào cái này Vĩnh Bình bờ sông ở trong. Thế nhưng là, coi như lui vào cái này Vĩnh Bình bờ sông bên trong, Bắc Hải này ngàn vạn thủy tộc đánh tới, chúng ta vẫn như cũ ngăn không được. Vô luận là thực lực hay là số lượng, chênh lệch đều quá mức cách xa. Ngươi đến cùng là dự định như thế nào cự địch? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.